Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tặng thư Phật học .net mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Dân giảng thuật, quyển 8, tiếp theo, thập người. Kinh chăng: Lại nữa A Nan, những súc sinh ấy đền trả nợ cũ, nếu trả quá nợ cũ thì trở lại làm người đòi lại phần thừa. Nếu người kia có sức mạnh, lại có phước đức, thì khỏi bỏ thân người mà vẫn hoàn lại phần thừa ấy được. Còn nếu chẳng phước đức thì phải làm súc sinh để trả lại cái thiếu. Giảng: Khi sống một cuộc sống như một con vật để trả nợ trong quá khứ, nếu trong quá khứ anh ta trả lại nhiều hơn anh ta cần trả, anh ta được tái sanh như một người một lần nữa để đòi lại phần thừa. Nếu anh ấy là một người có sức mạnh, phước lành và đức hạnh, thì một khi anh ta ở trong cõi người, anh ta sẽ không phải mất con người. Sức mạnh có nghĩa là anh ta có sức mạnh của thiện nghiệp. Còn hơn hết là anh ta tích lũy phước lành và đức hạnh, thì anh ta sẽ không phải mất đi cơ thể con người. Sau khi nợ anh ta được hoàn lại, sau khi anh ta được trả lại cho khoản nợ quá hạn mà anh ta đã thực hiện khi anh ta ở trong cõi động vật. Nhưng nếu anh ta thiếu phước lành, thì anh ta sẽ trở về cõi động vật để tiếp tục trả các khoản nợ. Anh ta sẽ bị tái sanh làm động vật một lần nữa để tiếp tục thanh toán những gì anh ta đã nợ. Không có cách nào thoát ra dễ dàng hoặc lừa gạt bất cứ ai điều gì. Nhưng quả như vậy, mặc dù không có bất kỳ người nào kiểm soát toàn bộ quá trình, sức mạnh của nghiệp lực của con người là không cho phép bất kỳ sự bất công, không ai mất mát trong công bằng. Kinh văn: A Nan nên biết, nếu mất nợ tiền tài hoặc sức lực của loài vật, khi đền đủ thì tự ngưng. Nếu ở trong đó có giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt họ, như thế cho đến ăn dâu, giết dâu, trải qua vô số kiếp, như chuyển bánh xe, lúc cao lúc thấp, thì phiền giàu chẳng ngừng. Trừ khi gặp Phật ra đời ngộ pháp Samatha, nếu không thì nghiệp chẳng thể ngưng. Này người nên biết. Giảng: A Nan, cậu nên biết điều đó. Trong khi ở cõi người, một khi khoản nợ được trả, cho dù giới tiền, hàng hóa vật chất hoặc lao động thủ công, quá trình hoàn trả tự nhiên đến sự kết thúc. Khi trả nợ đủ, công việc tự động dừng lại. Nhưng nếu trên quá trình này, khi anh ta gắn kết các điều kiện với những chúng sinh khác, anh ta lấy mạng sống của những chúng sinh khác hoặc ăn thịt của chúng, sau đó ông ta tiếp tục theo con đường như xưa, trải qua vô số kiếp, thì phiền nhau nuốt chửng và tàn sát trong một chu kỳ, khiến anh ta lên xuống không ngừng. Ông bị bắt trong một chu kỳ liên tiếp vô tận, một chu kỳ ăn và bị ăn, giết và bị giết. Nó đi và về như việc quay bánh xe. Bạn ăn tôi ăn bạn, không biết nó kéo dài bao lâu. Anh ta luôn ngồi lên và xuống, tùy thuộc vào anh ta ăn nhiều hay đã bị ăn nhiều hơn. Luôn ngồi không bao giờ ngừng lại, không ngừng. Nó cực kỳ nguy hiểm. Pháp Samatha là một pháp thiền định vẫn còn và soi sáng của Đức Phật, qua việc nuôi dưỡng tâm tánh và duy trì lăng nghiêm thiền định để có được lăng nghiêm đại định. Không có sự giải thoát nào khi đã mang nghiệp lực này, trừ khi Phật sanh vào thế giới để giúp mọi người giải thoát khỏi những nghiệp, những phạm tội. Sau đó cả hai bên sẽ biết rằng họ không nên tiếp tục tạo ra nghiệp chướng đó. Chỉ theo cách đó, luân hồi có thể dừng lại. Kinh văn: Một, loài chim kêu kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh chào hạng quan cố. Giảng: Loài súc sanh đề cập đến bất kỳ loài chim nào có tánh ác dư cũ. Một khi họ đã trải qua quả báo của họ, họ trở lại hình dạng ban đầu của họ là con người. Nhưng mặc dù chúng được tái sanh ra một lần nữa như mọi người, họ vẫn tham dũng và ngoan cố. Khi những sinh vật sinh lại trong cõi người, họ trở thành con người hoàn toàn ngoan cố và cứng đầu. Họ cứng đầu và không muốn thiệt thòi. Họ hoàn toàn ngoan cố và bất trật tự. Phần đông họ trở thành những tên cướp. Họ không nghe ai khuyên chạy. Nếu bạn cố gắng giải thích một số Phật pháp cho họ, họ sẽ bỏ chạy. Trong số những người bị tham dũng và bướng bỉnh, có nghĩa là họ gần gũi với những người tham như chính họ. Vì vậy có câu: có người cùng tánh ở chung, sinh vật phân chia thành các loại, người tốt hợp đoàn, người xấu tụ đảng. Mọi người tìm kiếm người cùng loại. Học sinh dành thời gian của mình với các học sinh khác, công nhân tham gia cùng với các công nhân khác, cờ bạc tụ tập với nhau cờ bạc, người hút thuốc phiện trộn lẫn với những người hút thuốc phiện khác, du đảng hình thành các xã với những người du đảng khác. Tất cả đều là biểu hiện của nguyên tắc này, mọi người tìm kiếm người cùng tánh. Kinh văn: Hai, loài cửu trưng kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng quái dị. Giảng: Sau khi họ trải qua quả báo của họ, họ có thể được tái sanh ra trong cõi người một lần nữa, nhưng sanh vào hạng quái dị. Bạn thấy đề cập đến loại người này thường trên các báo chí. Một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ có hai đầu, hoặc một đứa trẻ có hai cơ thể nhưng chỉ có một cái đầu, hoặc sáu cơ quan cảm giác của trẻ sơ sinh nằm không đúng chỗ. Có thể mắt sẽ nằm nơi tay phải và tai lại nằm nơi mắt. Mũi có thể nằm nơi miệng, miệng có thể nằm nơi mũi. Các cơ quan cảm giác trao đổi vị trí. Đối với sáu giác quan nằm chỗ bất thường, cho nên gọi là bất thường. Thường thì những người như vậy sẽ chết ngay khi mới sinh ra. Nhưng ngay lúc như vậy, chúng cũng được coi là quái dị. Nói chung, bất thường có nghĩa là có điều gì đó không đúng về họ. Kinh văn: Ba, loài chuồn kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng ngu dại. Giảng: Con cáo cực kỳ thông minh, nhưng trí thông minh của anh ta là loại ma quái. Đó là sai trái. Và vì vậy, khi ông được tái sanh như một lần nữa, anh ta phải là một người đơn giản. Anh ta trở nên loại người ngu dại. Bạn có thể nói điều gì đó với anh ta, lặp đi lặp lại nhiều lần mà anh ta vẫn không hiểu. Nếu bạn để anh ta sống một mình, anh ta sẽ hòa thuận với mọi người. Nhưng ngay khi bạn cố gắng lý luận với anh ta hoặc giải thích một cái gì đó, việc đó trở thành việc ngoài sự hiểu biết của anh ta. Anh ấy không thể nào hiểu được. Kinh văn: Bốn, loài độc hại kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng giam hiểm. Giảng: Những loài sinh vật có độc, bao gồm những thứ như trắng độc và quái vật hung dữ, đã trả các khoản nợ của họ. Họ lấy lại hình thức ban đầu của họ và được sinh ra như mọi người. Nhưng trong số những người đó sanh vào hạng người giam hiểm, khi họ kết thúc sự trả thù của họ, họ trở lại thế giới với tư cách là con người. Nhưng mặc dù họ xoay sở để được tái sanh trong cõi người, họ vẫn không thay đổi thói quen tật xấu của họ. Họ cực kỳ độc ác và tàn nhẫn. Họ bướng bỉnh và nóng giận. Nếu họ nói họ sẽ giết ai đó, họ sẽ làm điều đó. Đó là bởi vì họ vẫn như con trắng độc, không chú ý đến việc hành động của họ có đúng hay không. Nếu bạn cản đường, họ sẽ cắn và giết bạn, và sau đó nói lý lẽ sau. Là con người, họ tiếp tục sống với thói quen tật xấu của việc giết người. họ thực sự khủng khiếp và không thể lý lẽ. Những thói quen độc hại của họ vẫn không thay đổi, vẫn như khi sống dưới trắng. Cuốn Kinh Lăng Nghiêm này nói lên bản chất con người và bản chất của tất cả các sinh vật đầy cực kỳ chi tiết. Nếu bạn điều tra nó một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng đó là tất cả chi tiết luân hồi đều bày ra. Kinh văn 5. Loài dung sáng kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng hèn hạ. Giảng: khi dung sáng và những thứ tương tự của họ đã trả nợ, họ lấy lại hình dạng ban đầu của họ. Bạn có nhớ rằng sáng chế có thể nói chuyện? Khá kỳ lạ, có phải vậy không? Khi loài súc sanh đã trả hết các khoản nợ của kiếp trước, sau đó họ có thể trở thành một người một lần nữa. Mặc dù họ tái sanh thành con người, họ sống cuộc sống con người trong số những người thấp kém. Những người rất vô giá trị, họ phải làm việc cho người khác và làm nhiệm vụ tầm thường, chính là những người kém hơn, không quan trọng và không đáng kể trong xã hội. Kinh văn 6. Loại gia súc kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng vô dược. Giảng: khi các loại súc sanh bị ăn, một súc vật mà mọi người thích ăn đã trả nợ, họ lấy lại hình dạng ban đầu của họ và được tái sinh làm người, nhưng làm những người nhu nhược. Khi nghiệp của họ tan biến, họ quay trở lại làm người một lần nữa, nhưng họ phải được tái sanh trong số người nhu nhược yếu đuối, bởi vì họ đã không thay đổi thói quen xấu của họ từ quá khứ. Chúng rất dễ thao túng, họ không thể tự mình quản lý việc làm trên thế giới. Trong tất cả những gì họ làm, họ phải dựa vào những người khác giúp đỡ. Họ hèn nhát và dễ phạm lỗi. Kinh văn 7. Loài tầm cừu kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nghèo khổ. Giảng: loài tầm cừu kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người. Những sinh vật có thân thể hoặc các sản phẩm chuyên phục vụ cho việc sử dụng trang phục cho con người, hoặc những sinh vật phải sống một cuộc sống chân lời và dịch vụ cho con người, đã trả hết các khoản nợ của họ và có thể tái sanh làm người. Nhưng khi họ được tái sanh trong cõi người, họ sanh vào hạng nghèo khổ, đó là cuộc sống của họ. Kinh văn 8. Loài chim bùa trưng kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng chăn hoa. Giảng: khi những sinh vật di cư, ngỗng hoang dã, vịt, chim di cư và thú vật đã trả lại khoản nợ của họ, họ lấy lại hình dạng ban đầu của họ và được tái sanh làm người trong hạng văn hoa. Tài năng văn chương của họ cũng có hạn, họ có một chút khả năng, chỉ chút ít, tài năng nhờ vào học vấn, nhưng không có tài năng đặc biệt. Kinh văn 9. Loài hưu trưng kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng thông minh. Giảng: tuy nhiên trí thông minh của họ không sâu sắc, nhưng đó là một trí thông minh có kỹ năng trong lý luận. Kinh văn 10. Loài tuần phục bên người kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng thông thạo. Giảng: những người như thế này hiểu được những gì đang xảy ra, họ thấu hiểu việc xã hội ân sủng, nhưng họ không có chính hẳn và toàn diện sự hiểu biết thâm nhập về quá khứ và hiện tại. Họ không được giáo dục tốt, họ chỉ đơn giản là đạt được một loại thành công bề ngoài trong việc xã giao với mọi người trong xã hội. Kinh văn A Nan, loại này dù trả hết nợ cũ, trở lại làm người, đều do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau, giết nhau từ vô thủy, chẳng gặp Như Lai, chẳng nghe chánh pháp, ở trong trận lao xoay trận mãi. Bọn này gọi là thật đáng thương xót. Giảng: cuối cùng, họ đã hoàn trả xong các khoản nghiệp mà họ phải trả, và họ tái sanh thành người. Nhưng đều do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau giết nhau từ vô thủy. Họ tiếp tục gây ra ác nghiệp điên đảo, lộn ngược qua giết và bị giết. họ không chuyên gặp Phật hay nghe Phật pháp. Mạng sống chỉ theo chiều chó và luân hồi mãi trong lục đạo. Chu kỳ lặp lại có nghĩa là luân hồi lặp đi lặp lại. Đó là cách nó luôn luôn lại dành cho họ. Những người như vậy thực sự có thể được gọi là đáng thương. Đức Phật nói rằng chúng sanh như thế này rất đáng thương xót. Thập tiên chủng. Kinh Chăng. A Nan, lại có chúng sanh trong cõi người chẳng theo chánh giác tu tam ma địa mà tu theo trọng niệm, giữ tâm củng cố hình hài, ẩn trong đối trận, những chỗ chắn người thành 10 loại tiên. Giảng. A Nan, lại có chúng sanh trong cõi người chẳng theo chánh giác tu tam ma địa, họ không dựa vào con đường tu hành chánh pháp, họ không dựa vào lăng nghiêm đại định và họ không hồi quang phản chiếu. Những gì họ tu hành là tu theo trọng niệm, con đường của ngoại đạo. Nó được dựa trên sự sai lầm của trọng niệm và mong muốn trèo lên các điều kiện để tận dụng của các tình huống. Họ nghĩ như sau: tôi sẽ tu luyện ngay bây giờ, và khi tôi đạt được số thần thông trên con đường tu hành, tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy. Tôi sẽ khiến họ tin vào tôi, tôn trọng tôi, nghe lời và cúng dường cho tôi. Đó có nghĩa là bằng cách lợi dụng phương tiện tu hành, nó không chỉ sự lợi ích của việc tu hành để thành một vị Phật, hay chỉ lợi ích của việc thực hành và duy trì Phật Pháp để cho Phật Pháp lan trọng và phát triển. Họ phát triển kỹ năng của họ với ý tưởng lợi ích cho bản thân. Chúng thể hiện sự tham lam và ngu xuẩn trông theo cách tu hành. Cho nên họ tu luyện theo một cách đặc biệt nào đó, dựa trên suy nghĩ sai lầm của họ. Họ nghĩ gì? Họ giữ tâm củng cố hình hài, ẩn trong đối trận, những chỗ chắn người thành 10 loại tiên. Họ có ý nghĩ sai lầm rằng họ sẽ làm cho cơ thể của họ mạnh mẽ và bền bỉ. Thân sẽ trở thành cứng trắng như đá, rằng cơ thể của họ sẽ không bao giờ suy hoại. Họ đi sâu vào núi hoặc tìm một hòn đảo cô lập. Kinh Chăng. 1. A Nan, những chúng sanh ấy kiên cố dùng đồ bổ chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo thực gọi là địa hành tiên. Giảng. Họ dùng thuốc bổ với một mục tiêu trong tâm trí, để trở thành một vị thần tiên bất tử. Lòng kiên cố có nghĩa là chúng nhất tâm trong thực hành. Tất cả những người được thảo luận trong phần này rất cực kỳ trung thành khi nói đến việc tu hành của họ. Không phải hôm nay họ làm điều đó và bỏ bê nó ngày mai. Mỗi ngày họ tinh tấn. Trong trường hợp này họ uống thuốc bổ. Bằng cách này họ hy vọng sẽ đạt được sự bất tử để họ không phải chết. Khi nào họ thành tựu đạo thực gọi là địa hành tiên. Kết quả của những nỗ lực của họ là họ rất nhẹ khi họ bước đi. Cơ thể họ nổi lên, họ có thể chạy rất nhanh trên mặt đất. Họ chạy với tốc độ cao, có thể chạy nhanh như 40 dặm trong một giờ. Vì tiên đệ di chuyển trên mặt đất nhanh như vậy, đó là lý do anh ta nhận được tên của mình, địa hành tiên. Kinh Chăng. 2. Kiên cố dùng cỏ cây chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo thuốc gọi là phi hành tiên. Giảng. Một số chúng sanh kiên cố tu hành và làm cho cơ thể mạnh mẽ bằng cách sử dụng cỏ và thảo dược. Họ theo đuổi thực hành đầy trái tâm vững chắc. Nếu ai đó bảo họ ngừng đó, họ không thể làm được. Tâm trí của họ giống như sắt đá, tâm vững như đinh khi nói đến hoàn thiện phương pháp tu hành của họ. Trong trường hợp này, đó là việc sử dụng cỏ và thảo mộc. Họ phải chế một viên thuốc từ một số loại thảo mộc và cây cối. Họ ăn đó mỗi ngày mà không ngừng. Và do quyết tâm của họ và mong muốn thành công, phương pháp bắt đầu có hiệu quả. Khi họ đã hoàn thành phương pháp lấy thảo dược này, họ được gọi là phi hành thiên. Cơ thể họ nhẹ nhàng như một làn khói, và họ có bay trên mây và phi trên sương mù. Kinh Chăng. 3. Kiên cố luyện đơn chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo hóa chất, gọi là du hành tiên. Giảng: một số chúng sanh kiên cố tu hành và làm cho cơ thể mạnh mẽ bằng cách sử dụng kim loại và đá. Với tâm trí cứng chắc, tinh tấn, cực kỳ mạnh mẽ và kiên định, họ sáng chế một cái bếp để pha chế thuốc. Họ trộn sắt lẫn thủy ngân, đun nóng kim loại, đấu chảy và tái đấu chảy nó. Họ ngửi mùi kim loại trong 49 ngày hoặc trong 21 ngày, tùy thuộc vào toa thuốc họ đã học. Họ bỏ vàng và bạc, và khi những thứ này cũng được nấu chảy ra như nước, họ trộn tất cả nguyên liệu vào nhau và ăn kim loại. Họ gọi đó là thuốc bất tử, một loại thuốc tuyệt vời. Nếu người ta uống một viên thuốc bất tử, người ta có thể đúc tử cung và biến hóa xương của một người. Đây chỉ là một bản tóm tắt đề cập đến phương pháp bí mật để rèn luyện thuốc bất tử. Nếu họ thành công, thành tựu đạo hóa chất, gọi là du hành tiên. Chuyển đổi đề cập đến tại đây là sự thành công hiệu quả đun nấu thuốc kim loại. Những viên thuốc có khả năng đặc biệt để hóa chuyển thân cứng như kim sắt. Là vì du hành tiên, họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. Kinh văn 4. Kiên cố luyện khí chẳng ngừng nghỉ, thành tựu tinh khí, gọi là không hành tiên. Giảng: chúng sanh làm việc với tâm kiên cố, luyện khí chẳng ngừng nghỉ. Luyện khí có thể ám chỉ đến thời điểm họ bắt đầu tập luyện khí công. Ngừng nghỉ sau đó là khi họ ngừng luyện tập. Luyện khí cũng là tập luyện khí công trong vô cực đạo. Ngừng nghỉ cũng là khi họ nuôi dưỡng sự tĩnh lặng, nghĩa là họ ngồi ở đó và vận động hơi thở cho đến khi nó trở thành đội công. Họ vận dụng đội công cho đến khi nó hòa chung với tâm thức. Sau đó, họ để cho tâm thức đó trở về với sự yên tĩnh trống rỗng. Làm thế nào để họ tu luyện khí công? Họ ngồi thiền và không cho khí sức tổn hao. Họ không đến gần phụ nữ. Khi khí sức không bị hao tổn, nó luôn tụ vào đan điền. Bằng cách đó, hơi khí lâu ngày trở thành khí công, đội công. Nội công đầy thông chạy qua khắp cơ thể. Trong thiền, họ tập trung trí thức chạy khắp người, giống như gà ép một quả trứng. Họ nghĩ chạy hơi thở hóa chuyển thành khí công, và khí công chạy tuôn khắp người, và khí công hòa nhập vào tâm thức, và cho tâm thức trở về với cái không, cho đến khi cái không trở thành như tánh không. Sau đó, họ tu luyện cái trống trỗng, cho đến khi nó trở lại không có gì. Họ đi đến mức không có gì cả. Tại đó, họ cảm thấy rất tự do và thoải mái. Họ có thể đi ra ngoài xuất hồn và nhập âm đạo. Đó là cách người đạo giáo diễn tả. Cái đó có nghĩa là họ có thể xuất hồn khỏi đỉnh độ của họ. Đạo giáo trong Trung Quốc thực hành theo một phương pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mô tả. Họ có một cuốn sách. Họ coi cuốn sách này là một kho tàng thực sự. Nó nói làm thế nào để tu luyện hơi thở, để biến nó thành khí công. Tu luyện khí công thành đội công. Tu luyện đội công để biến nó thành tánh không. Và quán chuyện cái vô chi đó, để biến nó thành không có cái gì hết. Những vị thần bất tử này có thể đi lại trong không gian. Họ có thể xuất hồn từ đỉnh đầu của họ. Có rất nhiều điều kỳ lạ và bí truyền trong thế giới này. Có một cuốn sách đạo giáo khác để bán. Trong đó có hình ảnh của một người đàn ông xuất một người nhỏ ra khỏi đỉnh đầu, và người nhỏ nhắn đó lại xuất ra một người nhỏ khác, và cứ thế cho đến khi có rất nhiều người nhỏ như vậy. Đó được cho là hàng triệu cơ thể chuyển hóa. Nhưng tôi sẽ nói với bạn, làm cho hàng triệu cơ thể biến đổi không phải cần nhiều rắc rối như tất cả những điều trên. Những cuốn sách đạo giáo này chỉ là hoàn toàn chính liếu vào sự xuất hiện. Chuyển đổi cơ thể có thể được thực hiện theo ý muốn, không có công thức cố định nào để tạo chúng. Khi họ đã thành tựu tinh khí, gọi là không hành tiên. kinh văn. 5. Kiên cố luyện tâm chịch chẳng ngừng nghỉ, thành tựu nhuận đức gọi là thiên hành tiên. Giảng: các vị bất tử trên có thể đi lang thang trong không gian, vị này có thể đi lên thiên đàng. Một số vị tu hành kiên cố luyện tâm chịch chẳng ngừng nghỉ, khi lưỡi được đặt trên dòng miệng, nước bọt từ trên chảy xuống. Các tín đồ của những ngoại đạo gọi đây là sương ngọt, nước tiên và nhiều tên khác. Nguyên quá trình này, khi nước bọt chảy xuống cổ và nuốt vào dạ dày, đạo giáo gọi đây là nước tiên bất tử. Họ nói, nếu bạn muốn sống mãi mãi và không già đi, bạn phải trở về nguồn và nuôi dưỡng tâm thức. Họ quán chiếu về tâm thức tụ thành một cụm trên đầu. Theo cách này, họ khẽ mở luân xa. Những vị thần bất tử này liên tục nuốt nước miếng và quán chiếu hơi thở ra vào đều đặn. Khi nào họ thành tựu nhuận đức, gọi là thiên hành tiên. Cho đến khi khuôn mặt có một hào quang chiếu sáng. Mặc dù họ rất già, nhưng khuôn mặt của họ giống như trẻ con. Họ có một đôi má hồng và tươi như một cậu bé. Đây là những tiên thần du hành trên trời. Kinh văn 6. Kiên cố hấp thụ tinh hoa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu sự hấp thụ gọi là thông hành tiên. Giảng: tâm trí của họ kiên cố và thanh nhãn. Những người bất tử này tu luyện hấp thụ tinh khí của mặt trời và mặt trăng. Họ chuyển đổi ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Khi họ đã thành tựu sự hấp thụ gọi là thông hành tiên, họ có thể đi đến thiên đàng hoặc bất cứ nơi nào người nào khác họ muốn đi. Làm thế nào để họ tu hành pháp môn này? Thí dụ vào buổi sáng, họ đối mặt với mặt trời và họ hít vào 360 lần. Vào buổi tối, họ đối mặt với mặt trăng và hít vào 360 lần. Họ dành tất cả thời gian còn lại để hít vào túi và hôi thối của họ. Đó là những gì cơ thể chúng ta, túi và hôi thối. Hòa thượng Hơi Su Jun đã viết bài hát của một túi già để mô tả thực tế này. Nhưng loại bất tử này đặt tất cả tâm trí của họ vào việc tu luyện pháp môn này. Họ không biết rằng họ nên đặt nỗ lực đó vào việc phát triển tự tánh. Vì vậy, sự khác biệt giữa đạo giáo và Phật giáo là ngoại đạo nỗ lực tu hành trên hữu pháp và Phật giáo nỗ lực tu hành trên vô chi pháp. Cho nên người ta có chấp trước và người kia chấp không. Đó là sự khác biệt. Trên thực tế, con đường tu hành của những người bất tử và Phật tử tương tự như nhau. Điều quan trọng là một bên dựa vào một vật hay thứ để tu hành, còn một bên thì không dựa vào lục trần. Cái phương tiện tu hành của các vị thiên theo cơ bản là đúng, nhưng bởi vì họ quá đeo đuổi vào lục trần, họ đã coi sắc quá quan trọng, vì vậy con đường tu hành bị trở ngại. Họ cảm thấy họ phải làm mọi việc theo thứ tự, bởi vì sự trở ngại này họ không thể nào thoát ra sáu nẻo luân hồi. Họ không đạt được sự hiểu biết tối thượng và sự buông thả. Chúng được gọi là thông hành tiên. Năm vị thần bất tử ở trên được mô tả trước đây được cho là có một loại hành tiên hoặc loại khác, vì theo cơ bản họ bị ràng buộc tại trái đất này và không thể bay lên những tầng cao hơn. Năm vị tiên kế tiếp bây giờ sẽ được mô tả được có một phương tiện tu hành, bởi vì họ đạt quả vị cao hơn và có thể đi thầm chù tới cõi cao hơn trái đất. Kinh văn 7. Kiên cố luyện theo bùa chú chẳng ngừng nghỉ, thành tựu bùa phép gọi là đạo hành tiên. Giảng: những chị tu hành này có một quyết tâm vững chắc để trị tụng thần chú. Các Lạt Ma Tây Tạng là một chí chủ về thể loại này, miễn là họ hoàn thiện pháp môn tu hành của họ. Một số kiên cố luyện theo bộ chú chẳng ngừng nghỉ, họ trì tụng thần chú và luôn giữ gìn giới luật. Khi nào họ đã thuộc pháp viên thành, gọi là đạo hành tiên. Kinh văn 8. Kiên cố, chuyên chú tâm, niệm chẳng ngừng nghỉ. Thành tựu niệm tưởng gọi là chiếu hành tiên. Giảng. Một số kiên cố, chuyên chú tâm, niệm chẳng ngừng nghỉ. Họ quyết tâm tu hành qua chuyên chú của họ, không nghỉ ngơi, họ đạt được nhất tâm. Khi họ thành tựu niệm tưởng gọi là chiếu hành tiên. Khi họ thành công trong pháp môn này, họ có một chút hào quang. Trong tâm thức của họ, họ tưởng tượng rằng thân họ đã hòa tan trong hào quang chàng chiếu của họ. Khi họ quyết tâm tu hành trong một thời hạn dài, cuối cùng nó giống như con gà mái chà ép trứng hoặc con mèo trình mò chuột, và đạt được một chút sự thành công. Đó là lý do tại sao họ được gọi là chiếu hành tiên. Họ có ánh sáng hào quang. Kinh văn 9. Kiên cố về thủy hỏa, giao cấu chẳng ngừng nghỉ. Thành tựu sự cảm ứng gọi là tinh hành tiên. Giảng. Thông thường, giao hợp là để nối lên hành chi tình dục giữa nam và nữ giới. Nhưng đó chắc chắn không phải là ý nghĩa ở đây. Thay vào đó, giao hợp diễn ra trong chính mình. Đạo giáo gọi đây là bé trai và bé gái. Mỗi cá nhân có khả năng riêng. Nó không phải là một vấn đề tìm kiếm bên ngoài chính mình. Mọi người đều có một cậu bé trai và cô gái trong cơ thể của chính mình. Cậu bé nói đến hình như quẻ ly hỏa trong kinh dịch, và cô gái trẻ nói quẻ khảm nước. Đây là ám chỉ đến những quẻ trong bát quái. Quẻ ly hỏa thì có âm nằm ở giữa, quẻ khảm nước thì có dương nằm ở giữa. Bát quái là chúng bắt đầu với quẻ càn thiên, bao gồm ba quẻ dương. Quẻ càn đại diện cho phái nam. Quẻ khôn địa có ba quẻ âm và biểu thị cho nữ giới. Ở tuổi 30, quẻ càn của một người đàn ông đang ở đỉnh cao. Sau đó nó sẽ giảm và nó chuyển qua quẻ ly hỏa. Quẻ ly gồm có hai quẻ dương nằm bên ngoài và quẻ âm nằm ở giữa. Quẻ dương nằm ở giữa xoay chuyển đi đâu, nó chuyển qua quẻ khôn và hóa chuyển quẻ khôn thành quẻ khảm, gồm có hai quẻ âm nằm bên ngoài và quẻ dương nằm ở giữa. Quẻ ly hỏa tượng trưng cho trí và quẻ khảm nước tượng trưng cho thân. Sự liên hệ nối tiếp qua các thẻ là đường nối tiếp giữa tâm và thân. Vì vậy giao hợp được đề cập trong đoạn này là sự giao hợp giữa thân và tâm như mô tả ở đây. Giao hợp đơn giản là một sự tương tự cho một giao tiếp giữa thân và tâm trí. Toàn bộ quá trình diễn ra trong cơ thể của một cá nhân. Quẻ ly hỏa thuộc về dương, nhưng trong dương có âm. Quẻ khảm thủy thuộc về âm, nhưng trong âm có dương. Cậu bé trai và cô gái trẻ gặp nhau tại sân chàng. Sân mộ chàng là gì? Đó là ý thức, thức thứ sáu, và ý thức thuộc về quẻ ly hỏa. Nó rất là phức tạp nếu chúng ta đi sâu chi tiết vào học môn học kinh dịch. Thời gian không cho phép tôi giải thích thêm. Trong tu luyện, các đạo sĩ tu hành các pháp qua sự giao hợp này. Khi những người có kiến thức nhỏ mọn và quan điểm sai lầm thấy điều này thông qua kinh Lăng Nghiêm, họ phỏng đoán rằng các pháp môn tu hành cho phép đàn ông và phụ nữ gieo tiếp lẫn nhau. Những người tu luyện theo lối này có thể lý lẽ điều đó. Vì vậy họ giao hợp với nhau và không chịu giới luật. Kinh văn 10. Kiên cố, biến quá chẳng ngừng nghỉ. Thành tựu tà ngộ, gọi là tuyệt hành tiên. Giảng. Ở đây nói rằng với sự quyết tâm vững chắc, một người tu hành học hỏi nhiều pháp môn, thần thông biến hóa. Khi anh ấy đã luyện thành công, anh ấy có một số thần thông biến hóa. Sau đó thành tựu tà ngộ, gọi là tuyệt hành tiên. Họ thông hiểu học thuyết sáng tạo. Người tu hành này có thể di chuyển núi và lật biển. Có thể họ trao đổi những ngọn núi ở phía Bắc với những ngọn núi ở phía Nam. Họ có thể di chuyển biển thay thế Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và ngược lại. Họ họ có thần thông để thay đổi các mùa. Ví dụ khi mùa đông trời lạnh, mọi cây cối sẽ không phát triển. Họ có thể làm cho những thứ họ đã trồng sẽ phát triển và sẽ không bị đóng băng. Họ có thể làm những nơi nóng nhất thành mát mẻ và những nơi lạnh nhất thành ấm áp. Họ có thể biến mùa xuân thành mùa đông và mùa hè thành mùa đông theo ý muốn. Họ có thể biến thành mùa xuân để cho hoa tươi nở trong mùa thu, đáng lẽ mọi thứ phải chết dần. Làm sao họ có thể làm được? Họ đã hiểu được học thuyết của sự sáng tạo trời đất, và họ có thể vận hành bằng phương tiện của sự hiểu biết đó. Họ trở thành vị có khả năng sáng tạo. Họ được gọi là tuyệt hành tiên. Kinh văn: A Nan, loại này đều ở trong cõi người mà luyện tâm, chẳng tu chánh giác, xa cách người đời, thọ muôn ngàn tuổi, ẩn nấp nơi núi sâu, hòn đảo, những chỗ chán người, ấy cũng là theo vọng tưởng mà luân hồi. Nếu chẳng tu tam bụi, khi phước báo hết, phải trở lại trong lục đạo. Giảng: khi họ là con người, họ rèn luyện thân và tâm. Họ không tu hành theo kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm để đi đến giác ngộ vô sanh vô diệt. Họ không tu hành theo chánh pháp. Họ xa cách người đời, thọ muôn ngàn tuổi. Các phương tiện tu hành đã giải thích phần trên là những pháp môn họ đã tu hành để kéo dài mạng sống. Các vị thần hộ pháp của họ đã truyền cho họ những pháp môn ngoại đạo này để bảo tồn mạng sống. Vì vậy, họ có tuổi thọ rất dài. Họ ẩn nấp nơi núi sâu, hòn đảo, những chỗ vắng người. Họ đi đến những nơi mọi người không thể đến. Có một ngọn núi tu chi trong hệ thống thế giới này, và xung quanh nó là 7 ngọn núi chàng và 7 biển hương thủy. Ra ngoài những ngọn núi và biển có một dòng nước hương thủy rất mềm và chịu mát. Nước này rất mềm mại, đến nỗi nếu một lông chim rớt xuống biển hương thủy, nó sẽ chìm xuống đáy. Lông chim thường thường nổi trên mặt nước bình thường, nhưng nước biển hương thủy mềm đến mức không có sức mạnh để hỗ trợ bất cứ thứ gì nằm trên bề mặt của nó. Rõ ràng, nếu một lông chim chìm xuống đáy biển, thì bất kỳ thứ gì khác như thuyền hoặc bè chắc chắn sẽ chìm. Chỉ có những vị tu hành này có thể vượt bay qua biển. Vì vậy, những người này đã tu hành và đã trở thành những tiên bay lướt qua biển tới những hòn đảo nơi mọi người không bao giờ có thể đến. Tuy nhiên, ấy cũng là theo vọng tưởng mà luân hồi. Mặc dù họ có thể sống trong hàng nghìn năm, chúng vẫn còn trong chu kỳ tái sinh luân hồi. Họ vẫn không thể thoát ra vòng sinh tử. Lý do họ vẫn phải luân hồi là vì họ vẫn còn những thứ ràng buộc gắn bó. Cụ thể, họ muốn bất tử, họ muốn sống lâu và không già đi. Đó là suy nghĩ sai lầm của họ. Và vì vậy, họ không nuôi dưỡng tánh Bồ Đề tâm. Nếu chẳng tu tam muội, khi phước báo hết, phải trở lại trong lục đạo. Khi tuổi thọ của họ cuối cùng kết thúc, họ sẽ ra đi để tái sinh, và họ có thể trở thành người hay tiên hoặc thần, hoặc họ có thể tái sinh trong địa ngục làm những con ma hoặc động vật đói. Nó không thể chắc chắn họ sẽ tái sinh ở nơi đâu. Lục thiên giới. Kinh văn: A Nan, những người thế gian chẳng cầu đạo thường trụ, chưa thể trời bỏ sự ân ái vợ chồng, nhưng tâm chẳng buông lung nơi tà châm, do tâm đứng lặng phát ra sáng suốt. Sau khi chết, ở gần với nhật nguyệt, loại này gọi là tứ thiên dương thiên. Giảng: A Nan, những người thế gian chẳng cầu đạo thường trụ, điều này có nghĩa là họ không tìm cầu vật chất trên thế gian, và nó cũng có nghĩa là họ không tìm kiếm đạo thường trụ, vĩnh cửu của tâm trí thực. Họ chưa thể từ bỏ lòng ái tình, ân ái vợ chồng, nhưng họ không có hứng thú với tà dâm. Có hoạt động tình dục với người khác ngoài vợ chồng được gọi là tà dâm. Ân ái trong hôn nhân không có được coi là sự ham muốn và không phải là tà dâm. Tuy nhiên, tốt hơn hết là giảm bớt về việc hoạt động đó, ngay cả trong hôn nhân, không nên quá đáng. Khi bạn trên con đường tu hành, dù có bao nhiêu công đức và đức hạnh bạn có thể có, bạn không được tham gia vào sự tà dâm. Nếu bạn tu hành nhưng không thể cắt bỏ tà dâm đó, thì bạn sẽ không thành công dù bạn tinh tấn tu hành thế nào đi nữa. Những người đang được thảo luận trong văn bản ở đây không quan tâm đến dục vọng và cho tâm đứng lặng phát ra sáng suốt. Nếu người tu hành không theo đuổi hoạt động tà dâm, thân tâm sẽ thuần khiết, và từ sự thuần khiết sẽ có hào quang, ánh sáng tự nhiên của đức hạnh. Vì vậy có câu: trong tất cả các hạnh ác, tà dâm là trên hết, đừng theo con đường đó đến địa ngục. Nếu người ta không phạm giới dục vọng, thì bản chất của một người, hơi thở và tâm trí sẽ đầy đủ và viên mãn. Từ sự viên mãn đó sẽ mang đến hào quang đức hạnh. Trong cuộc đời, hào quang sẽ phát sáng và tỏa ra ánh sáng. Sau khi chết, ở gần với nhật nguyệt, loại này gọi là tứ thiên dương thiên. Loại tái sinh này bao gồm rất nhiều người, người ta không thể nào đếm hết những người nằm trong số này. Thiên đường của bốn vị thiên dương nằm nơi chừng núi Tu Chi. Đó là thiên đường gần nhất với cõi người của chúng ta. Các vị thần trong thiên đường này có tuổi thọ 500 năm. Một ngày và đêm trong thiên đường tương đương với 50 năm trong cõi người. Tuổi thọ của chúng là 9 triệu năm nếu tính theo năm tháng. Kinh văn 2. Đối với vợ mình, dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư, chưa hoàn toàn trong sạch. Sau khi chết, vượt ánh sáng nhật nguyệt, ở trên đảnh cõi người, loại này gọi là đau lợi thiên. Giảng: những người sinh ra trong thiên đường của tứ đại thiên chương đã không tham gia vào tà dâm, nhưng vẫn không kiềm chế để giảm sự ái ân giữa họ với vợ của họ. Tuy nhiên họ vẫn chung thủy với vợ chồng và không tà dâm với bất kỳ người nào khác. Phái nữ cũng như vậy, họ không tham gia với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ chồng của họ. Tại sinh trong thiên đường của tứ đại thiên chương, họ không có người tình riêng khi họ sống trong cõi người. Bây giờ văn bản thảo luận về những người đã giảm ân ái trong hôn nhân. Nó có thể áp dụng cho vợ liên quan đến chồng, chồng của họ đối với vợ của họ. Nhẹ có nghĩa là họ rất hiếm khi tham gia vào thực hành này. Họ có thể không tham gia với nhau ngay cả một lần trong một năm, hoặc họ có thể sống chung chạy năm mà tham gia chỉ một lần. Họ không xem xét hoạt động tình dục là điều quan trọng. Tại sao một số người ham muốn tình dục quá nặng nề như vậy? Bởi vì sự nặng nề của những nghiệp lực của họ. Người nào có ít nghiệp lực sẽ không có những suy nghĩ như vậy. Nghiệp càng nặng càng đeo đuổi con người và khiến họ không nghĩ gì khác ngoại trừ tình dục từ sáng đến tối. Suy nghĩ như vậy không bao giờ dừng lại. Nhưng trong khi ở giữa những trở ngại nặng nề mà bạn nên thức dậy và nhận ra rằng bạn nên giảm bớt những chướng nghiệp đó. Nếu bạn càng để cho chướng nghiệp lôi cuốn bạn, càng đi xa bạn càng rơi sâu. Trong tương lai, nó chắc chắn bạn sẽ tái sanh thành một con bò hay con ngựa, một con lợn hay một con chó. Và sự tái sanh sẽ tiếp tục không ngừng. Tại sao? Bởi vì ham muốn tình dục quá nặng nề, nó chắc chắn sẽ khiến bạn rơi. Nó rất nguy hiểm. Mặc dù những người được thảo luận trong đoạn văn này rất ít quan tâm đến hoạt động tình dục, họ vẫn chưa lãnh ngộ được toàn bộ hương vị của sự thuần khiết. Họ đã không đạt được bản chất tinh khiết và lợi thế của nó, bởi vì họ không biết cách tu hành. Sau khi chết, vượt ánh sáng nhật nguyệt ở trên đảnh cõi người, bởi vì họ không có nhiều ham muốn tình dục, hào quang bản chất tự nhiên của họ sẽ tỏa sáng. Bất cứ ai không có ham muốn tình cảm sẽ có ánh sáng và có thể được tái sanh trong cõi thiên. Những người này là trong số những người sinh ra trong cõi trời đau lợi. Cõi đau lợi là tiếng Phạn và có nghĩa là thiên đàng của 33. Chúa Trời của thiên đàng 33 cư ngụ trên đầu của chúng tôi. Có 8 cõi ở phía đông, 8 cõi trong số phía tây, 8 cõi ở phía bắc và 8 cõi ở phía nam. Tổng cộng là 32 cõi. Tầng 33 nằm ở trung tâm trong cõi khác và trụ tại đỉnh núi Tu Chi. Làm thế nào mà Chúa Trời của thiên đàng 33 được tái sanh ở đó? Ban đầu cô ấy là một người phụ nữ nghèo đã nhìn thấy một bảo tháp đã tan dở. Cô quyết tâm sửa chữa nó và đi xin ăn và làm việc để kiếm tiền để làm điều đó. Trong khi đó, cô ấy có cùng với 32 người bạn. Họ đã có một buổi họp và quyết định sửa chữa bảo tháp với nỗ lực đoàn kết của họ. Sau khi họ chết, 32 trở thành lãnh chúa của các thiên đường đi kèm và người phụ nữ trở thành Chúa Trời của thiên đường thứ 33. Tuổi thọ của các vị thần trong thiên đường của 33 là 1.000 năm. 100 năm của thời gian con người bằng một ngày, một đêm trong thiên đường đó. Khi chúng ta tiến lên một bậc, những người dân của mỗi thiên đường phía trên có tuổi thọ gấp đôi của thiên đàng phía dưới. Chiều cao của các vị thần cũng tăng tương ứng. Nhưng thưa chị nói thêm chi tiết. Nếu quý chị muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể tự mình điều tra nó. Kinh Chăng 3. Gặp dục tạm trao, qua rồi thì chẳng nhớ, nơi cõi người động ít tịnh diệu. Sau khi chết, an trụ nơi hư không, ánh sáng nhật nguyệt chẳng thể soi đến. Hạng người ấy tự có ánh sáng, loại này gọi là tu chỉ ma thiên. Giảng: có một số người trên thế giới gặp dục tạm trao, qua rồi thì chẳng nhớ. Điều này ám chỉ đến việc ân ái của các cặp vợ chồng. Mặc dù thỉnh thoảng họ tham gia vào tình dục ân ái, những người này quên mất khi xong việc, họ không để tâm sau đó. Nơi cõi người động ít tịnh nhiều, điều đó có nghĩa là họ để dành phần nhiều thời gian của họ tu hành thiền định. Họ sau khi chết an trụ nơi hư không, ánh sáng nhật nguyệt chẳng thể soi đến. Mặt trời và mặt trăng không tỏa sáng nơi những người này đi. Những chúng sinh có ánh sáng hào quang riêng của họ. Khi họ đến nơi không có ánh sáng, thân thể của họ phát ra một hào quang sáng chói. Và thế là tại chỗ đó không có ngày và đêm, nơi đó luôn luôn sáng. Làm thế nào sau đó họ tính thời gian trôi qua? Họ dùng hoa sen. Khi mà hoa sen nở ra, họ biết đó là ngày. Khi bông hoa đó đóng lại, đó là đêm. Những sinh mệnh này nằm trong số những người sinh ra trong tu chỉ ma thiên. Chiều cao trung bình của họ là 225 feet. Tuổi thọ của họ là 2.000 năm. Tu diệm có nghĩa là chia đều thời gian, bởi vì nó luôn luôn sáng ở đó, ngày và đêm. Kinh Chăng 4. Lúc nào cũng tịnh, nhưng khi tiếp xúc bỗng đến, chưa thể lìa bỏ. Sau khi chết, sanh lên cõi tinh vi, chẳng đối liền với những cõi trời người ở dưới. Khi kiếp hoại tam tai cũng chẳng thể đến, loại này gọi là đô xuất đà thiên. Giảng: trên thiên đường này có bên trong và bên ngoài thành. Ở bên ngoài thành các vị thiên thần thường trú ngụ, và bên trong thành các vị Bồ Tát cư ngụ. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc ngự bên trong của đô xuất đà thiên. Ngài giải thích về tâm thức của duy thức học. Lúc nào cũng tịnh, nhưng khi tiếp xúc bỗng đến, chưa thể lìa bỏ. Sau khi chết, sanh lên cõi tinh vi, chẳng đối liền với những cõi trời người ở dưới. Vào mọi lúc và trong mọi tình huống, họ không bao giờ di chuyển. Họ rất yên tĩnh. Tuy nhiên, khi một nhân dịp phát sinh quan hệ tình dục, không chắc chắn là họ sẽ không tham gia. Nhưng họ không thực sự muốn tham gia. Đôi khi họ có thể thưởng thức hoạt động này, nhưng rất ít khi. Khi chết, những người có ít ham muốn và thường sẽ tăng lên. Linh hồn của họ sẽ đi đến một nơi tinh tế và thanh tịnh và sẽ không rơi xuống. Sự tàn phá các cõi của con người và các vị thần và kiếp hoại tam tai sẽ không tới chỗ của họ, vì họ là một trong số những người sinh ra ở thiên đường đô xuất. Thiên tai đó là: 1. Thảm họa cháy. 2. Thảm họa nước. 3. Thảm họa của gió. Lửa cháy qua cõi sơ thiền, nước ngập tới cõi nhị thiền, và gió tàn phá cõi tam thiền. Nhưng vì Bồ Tát cư trú trong cõi trời Đô Xuất, ba thảm họa không thể đạt được nó. Đô Xuất có nghĩa là có ít ham muốn và phân tâm. Họ đơn giản không có tham lam, họ không có tình dục khao khát. Vì vậy, nếu bạn muốn được tái sanh lên cõi trời, chỉ bớt ít ham muốn và bớt khao khát, có cảm xúc mạnh mẽ và mãi mãi nghĩ chạy tình dục, không bao giờ có thể đặt nó xuống ngay cả một khoảnh khắc, mặc dù đó thực sự rất là nguy hiểm. Đó là, trên thực tế, vấn đề nguy hiểm nhất trong tất cả. Đó là nguồn gốc của sự sụp đổ. Nếu bạn không lo sợ về ngã trớt xuống tận dưới, bạn cứ nghĩ về những thứ đó nhiều như bạn muốn. Nếu bạn sợ rơi xuống, hãy nhanh chóng ngăn chặn những cảm xúc suy nghĩ đó. Nếu bạn không dừng lại, bạn sẽ không biết bạn sẽ kết thúc ở đâu trong tương lai. Kinh văn 5. Ta chẳng tâm châm chục, chỉ đáp ứng với nhu cầu của người. Xem sự dâm chục vô trị như ăn sáp. Sau khi chết, sanh lên cõi biến hóa. Loại này gọi là lạc biến hóa thiên. Giảng: bạn không có tâm châm chục, nhưng bạn vẫn đáp ứng nhu cầu. Người vợ thì muốn làm điều này. Đó là những gì sẽ ra giữa các cặp vợ chồng. Một bên thì ham muốn tình dục, trong khi người kia thì không. Người có ham muốn theo đuổi một người không có ham muốn. Bạn đã từng nhai cơm chưa? Bạn có thể nhai mãi, nhưng bạn sẽ không bao giờ có được hương vị từ nó. Đó là tương tự được sử dụng để nói lên loại người không có niềm vui khi quan hệ tình dục. Họ không có bất kỳ suy nghĩ nào về ham muốn. Sau khi nghe nguyên tắc này, bạn chắc chắn sẽ chăm sóc để kiểm soát chính mình. Đừng thả lỏng nữa, đừng chạy xuống đến đường tử vong. Sự tái sanh của các loại người được thảo luận ở đây vượt qua những thiên đường được thảo luận trước đó. Chúng nằm trong số đó được sinh ra trong lạc biến hóa thiên. Mọi thứ trong môi trường của họ được biến đổi. Đó là một nơi cực kỳ hạnh phúc, không diễn tả được. Nhưng hạnh phúc được nhắc đến không giống như của sự tham gia tình dục bình thường. Nó là phúc lạc tự nhiên. Tuy nhiên nó không phải là một nơi cuối cùng của sự tái sinh. Nó vẫn nằm trong 6 cõi thiên đường. Các vị thần trên thiên đường này có 3.075 feet cao. Một ngày và đêm trong thiên đường đó bằng 800 năm so với 5 con người, và tuổi thọ của họ là 8.000 năm. Kinh văn 6. Tâm chẳng trụ thế gian, mà thọ dụng cảnh dục đồng như thế gian. Đang lúc thọ dụng, rõ ràng siêu thoát. Sau khi chết, vượt lên tất cả cảnh biến hóa và chẳng biến hóa. Loại này gọi là tha hóa tự tại thiên. Giảng: đây là những người đôi khi dính líu vào việc giao hợp với người hôn nhân của họ. Nhưng đối với họ, nó không chỉ có hương vị của cơm, mà là không có gì sẽ ra cả. Họ có khả năng ở cuối cuộc sống của họ hoàn toàn vượt qua, vượt lên tất cả cảnh biến hóa và chẳng biến hóa. Họ đạt đến trạng thái nơi họ có thể xuất hồn khỏi cơ thể của họ và biến đổi theo ý họ không ngừng. Họ là một trong số những người tái sinh trong cõi tha hóa tự tại thiên. Mọi thứ trong cõi của thiên đàng không có nguồn gốc ở đó, nhưng đúng hơn là một sự biến đổi được thực hiện như một sự cúng dường của chúng sinh ở các tầng trời khác. Nơi đó rất thoải mái, hạnh phúc bao la và không có việc phải làm. Họ không có bất kỳ công chức nào trong thiên đường này. Những người làm việc cho một cuộc sống sẽ chết đói ở đó, bởi vì mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hạnh phúc cực kỳ. Nó tốt hơn rất nhiều so với cõi của con người, điều đó chắc chắn. Nhưng mặc dù đó là một đời tốt đẹp, nhưng chúng sinh ở đó cũng sẽ bị rơi xuống trong một ngày. Một khi họ sử dụng các phước lành trên trời của họ, họ sẽ rơi trở lại cõi người hoặc thậm chí vào địa ngục. Không có cái gì là cố định. Nhưng chúng sinh trên trời cao trung bình là 4.500 feet. Mỗi ngày và đêm trong thiên đàng đó bằng 1.500 trên trái đất, và tuổi thọ của họ là 16.000 năm. Đó là 6 cõi dục giới. Tất cả chúng sinh trong những thiên đàng đó vẫn còn ham muốn tình dục ở các mức độ khác nhau. Một câu mô tả nó: trong cõi tứ đại thiên chương và chúa trời, dục vọng được thực hiện thông qua việc ôm lấy. Trong cõi tu diệm ma thiên họ nắm tay nhau. Trong cõi đâu xuất đà thiên họ mỉm cười. Trong cõi lạc biến hóa thiên họ nhìn. Trong cõi tha hóa tự tại thiên một cái nhìn cũng đủ. Trong 6 cõi dục giới, đây là niềm hạnh phúc mà họ cho là đúng. Trong cõi tứ đại thiên chương và cõi trời đau lợi, dục vọng thực hiện thông qua ôm. Họ tiến hành các vấn đề tình dục giống như cách con người làm. Trong cõi tu diệm ma thiên họ nắm tay nhau. Trong cõi đâu xuất đà thiên họ mỉm cười. Những sinh mệnh trong tu diệm ma thiên sống hòa thuận qua tâm trí, không qua thể chất. Tất cả những gì họ phải làm để thỏa mãn khao khát tình dục của họ là nắm tay nhau. Trên cõi đâu xuất đà thiên họ mỉm cười, không còn liên quan đến thể xác. Trong cõi lạc biến hóa thiên họ nhìn nhau. Trong cõi tha hóa tự tại thiên một cái liếc nhìn. Đàn ông và phụ nữ trong cõi lạc biến hóa thiên chỉ cần nhìn vào người khác phái. Họ thậm chí không phải mỉm cười. Họ nhìn chầm chầm vào người khác, có thể là 3 phút hoặc 5 phút. Đó là cách họ hoàn thành quan hệ tình dục. Trong cõi tha hóa tự tại thiên, một cái nhìn thoáng qua là đủ. Chỉ một thoáng nhìn là đầy đủ. Thiên đường càng cao, những suy nghĩ của ham muốn tình dục càng dễ ít. Đây là một nguyên tắc thực sự, bạn nên hiểu rõ. Một khi bạn hiểu, bạn sẽ có thể thực sự hiểu Phật Pháp, vì bạn sẽ biết rằng ham muốn tình dục là cực kỳ có hại. Bạn có nhớ trong đoạn kinh trước có nói, Bồ Tát xem chuyện ham muốn tình dục như một con rắn độc. Họ biết họ sẽ bị cắn chết. Con người bình thường không thể thấy nó khốc liệt như thế nào. Đó là lý do tại sao họ dành tất cả thời gian, ngày và đêm, suy nghĩ về điều khó chịu này. Họ không thể đặt nó xuống. Nếu bạn thực sự hiểu, tôi nghĩ bạn sẽ không như vậy, bị bối rối và đảo ngược về nó. Kinh văn: A Nan, 6 cõi trời kể trên, hình dù khởi động mà tâm còn dính mắc, từ đây trở xuống gọi là dục giới. Giảng: mặc dù họ đã chưa có sự đòi hỏi vật chất, nhưng họ vẫn bị dính mắc vào mặt tinh thần, tâm trí, bản chất và cơ thể vẫn hành động qua những suy nghĩ của ham muốn tình dục, vì họ sẽ phải trả nợ trực tiếp. Đây được gọi là 6 cõi thiên dục giới. Những cõi thiên này, từ cõi trời của tứ đại thiên dương cho lên tới cõi trời tha hóa tự tại, được gọi là 6 cõi trời dục giới. Các cõi trời vẫn còn nằm trong dục giới, bởi vì chúng sinh trong cõi này chưa hoàn toàn thanh tịnh, họ vẫn còn suy nghĩ tới ái tình. Hết quyển 8. Thank you.